xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 201 tiền tài đều vô dụng. Khóc chuyện audio.com. Người phụ nữ điên đang muốn bóp chết mình chính là mẹ của Tưởng Y Nhiên. Chính cô đã tạo nên bi kịch, chính cô đã làm nên tội ác này. Cô nhắm mắt lại, không phản kháng, nếu cô chết đi có thể làm tan biến nỗi hận trong Cố Mạc, có thể khiến cho Cố Mạc không trả thù cha nữa. Cô bằng lòng. Cố Mạc đột nhiên tiến lên, dùng sức cậy bàn tay của người phụ nữ ra. Bác gái, cháu là Cố Mạc. Cố Mạc, người phụ nữ nghi hoặc lắc đầu. Cố Mạc là ai? Ai là Cố Mạc? Y Nhiên, con gái tôi đâu? Con gái của tôi đâu? Tưởng Vĩ, ông đêm con gái, chúng ta giấu đi đâu vậy? Không đúng, cậu không phải là Tưởng Vĩ. Tưởng Vĩ đâu? À, Cố Mạc tiến tới ôm lấy đối phương, nhẹ giọng trấn an, bác gái, cháu là Cố Mạc, là con rể của bác. Y Nhiên với bác, trai đi du lịch rồi. Không, con gái tôi đã chết. Nó đã chết rồi. Người phụ nữ đột nhiên đẩy mạnh Cố Mạc, trốn vào góc tường, ngồi, vừa khóc vừa nói, Y Nhiên đã chết, Tưởng Vĩ cũng đã chết. Đều chết hết rồi, đều chết hết rồi, đều chết hết rồi, đều chết hết rồi, bác gái, bác còn có cháu mà. Cố Mạc nước mắt rưng rưng tiến tới, ôm lấy, người phụ nữ, cháu sẽ tận hiếu với bác thay cho Y Nhiên. Cố Mạc, người phụ nữ đột nhiên nhận ra Cố Mạc, nghi hoặc ngẩng đầu, Tiểu Mạc nhà họ Cố, là cháu. Cố Mạc kích động gật đầu, 5 năm nay, cô tưởng vẫn luôn ngốc, nghếch điên dại. Không thể nhận thức, chỉ cô đơn lẻ loi một mình. Y Nhiên đâu? Y Nhiên, Y Nhiên, người phụ nữ vẫn tìm kiếm con gái ở xung quanh, nhìn thấy Tiêu Nhiễm đang ngã sấp xuống sàn, phẫn nộ chỉ tay vào. Cô hỏi Cố Mạc, cô ta là ai? Có phải cô ta đã mang Y Nhiên đi không? Tôi, phải bóp chết cô ta. Tiêu Nhiễm nghe thấy tiếng đối phương, sợ đến mức không thể động đậy. Cô ta cướp đi con gái của tôi. Tôi phải bóp chết cô ta. Người phụ nữ đột nhiên tiến đến đánh Tiêu Nhiễm. Cố Mạc lần này không ra tay ngăn không cho đối phương chạm vào Tiêu Nhiễm. Chỉ ôm lấy người phụ nữ. Sau đó lớn tiếng gọi người đàn ông bên ngoài, còn không mau tiến vào. Hai bác sĩ lập tức chạy tới, giữ chặt người phụ nữ, đem bà quay về giường. Sau khi tiêm xong một mũi, người phụ nữ ấy cuối cùng cũng ngủ. Cố Mạc thở một hơi thật dài, lau mồ hôi lạnh trên trán. Tiêu Nhiễm cắn môi, ngồi ngẩn người dưới đất. Lần đầu tiên cô gặp người nhà của người bị hại, bị tội ác của chính mình tra tấn. Nếu năm đó không phải cô tùy tiện như vậy, người phụ nữ đang nằm trên giường kia sẽ không bị điên, sẽ có được một gia đình hạnh phúc. Chính cô một tay tạo nên bi kịch. Cố Mạc nhìn thấy Tiêu Nhiễm rơi nước mắt, rốt cục cũng không đành lòng. Anh tiến đến kéo Tiêu Nhiễm dậy rồi đưa cô ra ngoài. Đi qua một căn phòng đầy ảnh chụp và giấy khen. Cố Mạc chỉ vào bức ảnh nói. Đây là Y Nhiên 10 tuổi đạt quán quân trong cuộc thi vũ đạo. Đây là bác Cố đang chúc mừng Y Nhiên. Đây là chiếc quán quân cuộc thi vũ đạo quốc tế của Y Nhiên. Còn cái này, nghe Cố Mạc kể lại. Nhìn Y Nhiên trong ảnh cười rất vui vẻ. Trong lòng cô cảm xúc lẫn lộn, nếu không phải vì cha cô, một nhà ba người bọn họ vẫn còn hòa thuận vui vẻ. Nhưng hiện tại, ngoài một người đàn bà điên điên khùng khùng, thì còn gì nữa đây? Cô nói cha cô là người tốt, tôi hỏi cô người tốt rốt cuộc định, nghĩa như thế nào? Ông ta không giết bác trai, nhưng bác ấy lại vì cha, cô mà chết. Cố Mạc phẫn nộ quát, cha em cũng đã bồi thường. Tiêu Nhiễm nhắm mắt lại, nước mắt tràn trề, trái tim cô quặn thắt, cô cảm thấy tiền có thể mua lại hạnh phúc gia đình sao? Cố Mạc nắm chặt, tay chất vấn, không thể, đều là lỗi của em. Tiêu Nhiễm tự trách cắn môi, không hề vì mình và cha mà biện giải. Cho dù cha có đền bù bằng cả gia sản, cũng không thể đổi lại hạnh phúc cho nhà họ Tưởng. Cách chương.